Tống Như trợn to đôi mắt đẹp. Cô không nghĩ tới một ngày sẽ khiến Dương Gia Cửu thay mình đàm phán hợp đồng. Không tin vào năng lực của anh sao? Dương Gia Cửu cố ý nhướng mày. Tống Như lập tức lắc đầu. Không, không phải. Em là quá vui vẻ. Nếu như anh giúp em đàm phán, khẳng định làm ít mà hiệu quả nhiều. Nhưng mà em cũng không hy vọng anh vì em mà làm nhiều như vậy. Tấm lòng của cô vẫn chưa thay đổi. Giả như cô là dựa vào sức mạnh của Dương Gia Cửu mà tái xuất, hết thảy mọi thứ đều sẽ không chân chính thuộc về cô. Cô muốn làm một diễn viên có thực lực mà không phải như Dương Vũ Mịch làm bình hoa. Anh hiểu rõ ý của em. Em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không tiết lộ thân phận của anh. Để anh vì em lập công một lần, làm một người đại diện đặc biệt, có thể không? Chân thành của anh đánh động Tống Như. Tống Như duỗi hai tay ôm chặt lấy anh. Có thể gả cho anh, đời trước của em nhất định là một nữ anh hùng. Có thể cưới em về là anh may mắn mới đúng. Nếu như em đồng ý, anh sẽ bắt tay làm ngay. Dương Gia Cửu mỉm cười nhìn cô gái trong lòng mình. Mỗi một quyết định của anh đều rất tôn trọng suy nghĩ của Tống Như. Đây là điểm mà Tống Như thấy cảm động nhất. Cô không có lý do gì để từ chối Dương Gia Cửu. Dù sao, anh cũng là chồng cô. Anh không để cho đạo diễn biết thân phận thật sự của mình. Cũng không móc nối quan hệ với công ty giải trí Đại Thiên. Chẳng qua anh chỉ muốn chia sẻ nỗi lo với cô mà thôi. Được rồi, vậy em đợi tin tức tốt của anh đó, người quản lý đặc biệt của em. Tống Như tựa vào lồng ngực anh, mỉm cười ngọt ngào, ánh mắt không giấu nổi sự cảm động. Sáng ngày hôm sau, công ty giải trí Huy Hoàng nhận được thư từ liên hoan phim Kim Qua, mời hai nữ diễn viên Dương Vũ Mịch và Tống Như đến tham dự. Dương Vũ Mịch được đề cử nữ chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong bộ phim Giấc mơ cạnh dòng sông. Nếu như đoạt giải thì cô ta sẽ thành công giành được vòng nguyệt quế của ảnh hậu Kim Qua. Còn Tống Như là nữ minh tinh có độ đề tài cao nhất trong quý, thế nên cũng được mời đến tham gia trao giải thưởng. Tin tức vừa mới lộ ra đã được cánh truyền thông chú ý đến. Dương Vũ Mịch đọc xong tin tức trong điện thoại, bèn vui vẻ hớn hở nói: "Tôi muốn xem Tống Như đấu như thế nào được, đợi đấy tôi." Nhưng Tống Như cũng được mời, lại còn là khách mời trao giải nữa. Trợ lý vừa lái xe vừa nhắc nhở cô. Dương Vũ Mịch đắc ý hết sức, cô kiêu ngạo hừ một tiếng. Thế thì sao nào, cậu nghĩ tôi sẽ cho cô ta cơ hội lên sân khấu sao? Ánh mắt của cô ta tràn đầy vẻ ác độc. Đợi đến khi cô trở thành ảnh hậu rồi thì phải đá Tống Như ra khỏi công ty giải trí Huy Hoàng mới được. Mà bây giờ Bùi Uyển Linh và Bùi Lạc Phong cũng đang thảo luận về chuyện này. Chị ơi, nếu như Tống Như tham dự thì cánh truyền thông sẽ chú ý đến cô ta lắm. Hơn nữa, không chừng họ còn đào ra được tin tức cô ta bất hòa với chúng ta. Bùi Lạc Phong cân nhắc một chút rồi nói: Em thấy mình đừng để cô ta lộ diện. Xem như em có hiểu biết đấy. Buổi lễ chúc mừng lần trước bị Tống Như chơi một vố, lần này tuyệt đối không cho cô ta cơ hội lên trao giải. Em phải nhớ, ban tổ chức chỉ mời một mình Dương Vũ Mịch. Bùi Uyển Linh nói rồi ném luôn tấm thư mời còn lại vào thùng rác. Danh tiếng như tự triệt đường lui của mình, không thể trách chúng ta được. Nếu như cô ta nghe lời chị, yên phận để chị làm quản lý cho cô ta, thì chị cũng sẽ không đối xử với cô ta như thế này đâu. Tiếc là cô ta không hiểu quy tắc của giới giải trí. Bùi Uyển Linh cười lạnh. Ảnh hậu hết thời mà muốn có lại danh tiếng sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Bùi Lạc Phong nghe thấy vậy bèn gật đầu. Chuyện đến nước này, người vui vẻ nhất không ai khác ngoài Bùi Uyển Linh. Dương Vũ Mịch có cơ hội giành giải ảnh hậu đúng thật là niềm vui bất ngờ. Trước khi biết tin này, Bùi Uyển Linh và lãnh đạo công ty đã muốn từ bỏ luôn rồi. Chào giám đốc Bùi. Tổng giám đốc Bùi, chị Giang đến công ty rồi ạ. Thư ký gõ cửa bước vào. Mời cô ấy vào đi. Bùi Uyển Linh nghĩ lại rồi đẩy nhẹ Bùi Lạc Phong. Thôi, em xuống đón cô ấy đi. Nhớ tiếp đón cho cẩn thận. Bùi Uyển Linh vừa dứt lời đã thấy bóng dáng của Dương Vũ Mịch xuất hiện ngay tại cửa văn phòng. Xuống đón ai đấy ạ? Ngoại trừ em ra thì không còn đón ai được nữa chứ. Bùi Uyển Linh không có ý trách móc Dương Vũ Mịch, chưa nói tiếng nào đã đi đến trước cửa mà còn nhiệt tình mời cô vào. Chúc mừng nha, Vũ Mịch. Đi thảm đỏ phải chuẩn bị cẩn thận, để đẹp đẽ một chút, thu hút mọi ánh nhìn mới được. Giải ảnh hậu cũng cầm chắc trong tay. Em sẽ cố gắng, chị Uyển Linh ạ. Dương Vũ Mịch dịu dàng mỉm cười, nhưng ánh mắt khó mà giấu được nỗi lo lắng. Phía em nhất định sẽ chuẩn bị chu đáo, nhưng còn... Cô ta nói được một nửa thì cố ý nhìn Bùi Lạc Phong. Em nghe nói Tống Như cũng được mời. Cô ấy ghét em thế nào cũng được, nhưng em sợ Tống Như sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng công ty.